Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, đại đệ tử Tô Ma. Hừ, là đâu tên hỗn đản ở nơi đó giả vờ giả vịt. Cho ta cút ra đây. Bellarmine nghe được phòng ốc phía sau thanh âm, lớn tiếng giận dữ hét. Cricket thúc thúc, lúc đầu ta là bị lo tên kia phái tới đón ngươi người. Đã gặp không có mắt, vậy trong này liền giao cho ta đi. Một cái niên kỷ còn nhẹ tiểu quỷ đầu từ phòng ốc phía sau đi ra. Ngươi là... Cricket nhìn xem trước mặt tuổi không lớn lắm tiểu quỷ, hơi có chút nghi hoặc. Ta gọi Tô Ma, cha Phan Ga lo tên kia gọi ta tới. Tô Ma vẫn như cũ mang theo mũ lưỡi chai, một thân trang phục bình thường, bên hông mang theo người một thanh trường đao. Ha ha ha, ui ui, các người nhìn thấy không? Chỉ là một cái tiểu quỷ cũng dám ở nơi này dõng dạc. Hiện tại tiểu quỷ đều như thế thiếu quản giáo sao? Bellamy đối với thủ hạ Sakis cười lớn hỏi. Thuyền trưởng, cái này cũng không thể trách hắn. Tiểu quỷ nha, khó tránh khỏi lại không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc, nếu như nói gặp được người khác, có lẽ sẽ chỉ cười một tiếng chi. Nhưng là gặp được chúng ta, còn lớn lối như thế, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Sakis nhìn xem đối diện một già một trẻ, cảm thấy là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, vội vàng hướng lấy Bellamy nói ra. Thuyền trưởng, hai người kia liền giao cho ta. À, tùy ngươi, ta chỉ cần vàng khối. Bellamy không thèm quan tâm nói. Sakis nói xong hướng về đối diện nhìn lại, một già một trẻ căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại là Hàn Huyên, ngươi là Tô Ma, là hắn đại đệ tử. Cricket giật mình nhìn qua trước mặt Tô Ma. À, lão sư để cho ta đi lo nơi đó rèn luyện một phen. Tô Ma ngữ khí rất bình tĩnh, biểu lộ có một loại cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Ngươi nói ngươi được phái tới tiếp ta. Cricket hồi tưởng lại Tô Ma ngay từ đầu lời nói. Đúng vậy, lão sư nói hành động nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta đến sớm chuẩn bị mới là. Tô Ma nhìn qua Cricket nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Cricket trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sau khi suy nghĩ một chút lại đối với Tô Ma nói ra. Đã như vậy, những thứ này hoàng kim cho bọn hắn là được. So với chính sự tới nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. Ha ha, mặc dù những vật này cũng không tính cái gì. Nhưng là... nếu để cho người ở trước mặt ta đem ngài hoàng kim cứ như vậy cướp đi, cái kia lão sư sợ rằng sẽ trách cứ ta. Yên tâm đi, mấy cái nhỏ hải tặc mà thôi. Tô Ma nhìn xem xông thẳng lại Sakis, đối với Cricket mỉm cười, để hắn giải sầu. Sakis hai tay nắm tay, tay năm tay mười, cực kỳ giống hiện đại chức nghiệp tay quyền Anh, nhưng mà liên tục mấy lần đằng sau. Sakis mới phát hiện một quyền của mình đều không có rơi xuống thực chỗ. Ngươi, Sakis thẹn quá thành giận nhìn xem trước mặt lạnh nhạt tự nhiên tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt, quá yếu, liền ngươi dạng này trình độ, ta liền đao đều chẳng muốn ra khỏi vỏ. Tô Ma một bên né tránh một bên khinh bỉ nói ra. Tiểu quỷ, con mẹ nó ngươi, Sakis đang chờ mắng chửi người. Cũng cảm giác được bên người Tô Ma hóa thành một trận gió. Đi tới phía sau hắn, một cái trọng quyền liền đem hắn đánh cho bất tỉnh nhân sự. Tiểu quỷ, thật sự có tài sao? Bellamy nhìn thấy Sakis bại trận, không chút nào sinh khí. Chỉ là đối diện trước Tô Ma coi trọng liếc mắt. Mặc dù như thế, Bellamy vẫn không có coi trọng Tô Ma. Lò xo đánh lén. Nửa ngồi trên mặt đất, Bellamy cúi đầu xúc thế, hai chân biến thành lò xo, đè ép qua đi, bỗng nhiên hướng về Tô Ma đánh thẳng tới. Lão sư từng nói qua, kiếm chính là cương chính không thiên vị binh khí, không có thẳng tiến không lùi dũng khí, liền không thể lo liệu trong lòng chính nghĩa. Tô Ma một bên ngoài miệng lẩm bẩm, một bên rút ra bên hông trường đao, hai tay nắm chặt, nhất kiếm tây lai, đối mặt với vọt mạnh mà đến Bellamy. Tô Ma cũng không có né tránh, mà là cả người hóa thành một đạo tàn ảnh cực nhanh kết bạn với Bellamy mà qua. Một kiếm qua đi, Tô Ma lấy ra một khối khăn tay lau sạch sẽ trên mũi đao hiến máu, mới chậm rãi thu đao vào vỏ. Ta không có giết ngươi, nếu là có một ngày nghĩ đến tìm ta báo thù, tùy thời hoan nghênh. Tô Ma nói xong, liền không tiếp tục để ý những người còn lại, hướng về Cricket đi đến. A, không hổ là đệ tử của hắn, quả nhiên không thể lấy tuổi tác đến đối đãi ngươi. Cricket khóe miệng hơi co lại, gượng cười nói ra, Cricket thúc thúc, chúng ta đi thôi. Tô Ma trên mặt không có chút nào vẻ đắc ý, bình thản nói ra, Tô Ma làm Grim đại đệ tử, đối với Grim sùng bái đã gần như điên cuồng, mỗi tiếng nói cử động đều theo chiếu Grim phương thức đi học tập. Hơn nữa bởi vì Tô Ma từ nhỏ đã là cô nhi, hắn tại nội tâm chỗ sâu đã sớm coi Grim là làm thân nhân, giống như là phụ thân cũng giống là đại ca. Thẳng đến Tô Ma theo Cricket rời khỏi hồi lâu sau, Bellamy mới có hơi thất bại đứng lên, nhớ tới vừa rồi cái kia tiểu quỷ rời đi bộ dáng, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Một bên khác, mũ rơm đoàn theo Masira huynh đệ cùng đi đến lên cao hải lưu vị trí. Dâu đen quả nhiên lại như kỳ tới, lúc đầu dự định bắt lắp phi dâu đen cuối cùng vẫn là chậm một bước. Going Merry tại cực lớn lên cao hải lưu bên trong phóng lên tận trời. Nami quả nhiên như trong nguyên tác, lợi dụng lên cao hải lưu hướng gió kéo theo lấy Going Merry cùng một chỗ đã tới Skypiea. Đương nhiên, Luffy cùng Zoro cũng biết bọn hắn mới nhất tiền truy nã. Một cái 100 triệu belly, một cái khác 60 triệu belly. Luffy cùng Zoro cao hứng không thôi. Sanji thì là buồn bực nhất một người. Hắn cũng nghĩ có treo thưởng. Grim ở một bên nhìn xem, có chút cảm khái, dù sao mình có thể chính mắt thấy mũ rơm đoàn trưởng thành. Loại này nhanh chóng tốc độ phát triển, để Grim rất là hâm mộ. Đến Skypiea đằng sau, Going Merry tại tốc hành tôm viện trợ xuống đến quốc gia cửa chính. Cái gì? Chúng ta thật vất vả tới nơi này, còn muốn giao nhập quốc thuế. Nami cái thứ nhất nhảy ra lý luận nói, không nộp thuế cũng được, nhưng là chúng ta sẽ coi là các ngươi vì phi pháp xâm lấn. Canh giữ ở cửa chính hộ vệ lực lượng 10 phần lớn tiếng nói, tất cả mọi người không nên kích động, chậm rãi, giao cho ta tới nói. Usopp nhìn thấy kiếm bạt nổ trương bầu không khí, vội vàng đi ra hòa giải nói, không biết chúng ta cần giao nhiều ít nhập quốc thuế. Usopp đi lên trước, nỗ lực cười đến rất thân thiết mà hỏi thăm. Hết thảy 50.000 belly. Đứng tại phía trước binh sĩ nghiêm túc trả lời. Còn tốt chỉ là 50.000 belly. Chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Usopp nhắc tới một câu đằng sau, đi về tới cùng đám người thương nghị. Không được, tiền này chúng ta không thể giao. Nami đứng ra trực tiếp cự tuyệt nói, mới 50.000 belly, vì cái gì không được? Usopp lo lắng nhìn xem Nami, bởi vì chúng ta tổng cộng chỉ còn lại 50.000 belly. Nami tức giận nói ra. Grim nhìn xem Nami dáng vẻ, mặt ngoài không chút biểu tình biến hóa, nội tâm thì là cười hắc hắc, làm chuyên nghiệp nội ứng. Grim đương nhiên biết mũ rơm đoàn tài chính tình trạng, lập tức liền báo ra mũ rơm đoàn giá quy định. Đã dạng này, nếu không chúng ta trực tiếp xông vào. Sanji đốt một điếu thuốc, nhìn qua đám người đề nghị. Sanji, người nhất định phải tỉnh táo một điểm. Phi pháp xâm lấn á. Người biết quốc gia này có bao nhiêu quân đội sao? Mấy ngàn người quân đội a. Usopp vẻ mặt cầu xin vội vàng khuyên can nói, nhiều như vậy. Nami nghe được Usopp lời nói, cũng là giật nảy mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.